Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, trùng hợp, tất cả đều ngẫu nhiên gặp. Cô Phi Yến cùng Mai Công Công lên đường về sau không mấy ngày. Mai Công Công thu vào Thiên Vũ Hoàng Đế tin tức, nói là Tĩnh Vương Điện Hạ đã tự mình chạy tới tiếp Thái tử hồi cung, làm hắn hai người không thể tiết lộ việc này. Không thể trì hoãn nhanh chóng hồi cung, còn thúc cô Phi Yến luyện thêm chút đan dược. Vừa được biết Tĩnh Vương Điện Hạ tự thân xuất mã, cô Phi Yến liền càng thêm yên tâm. Nàng cũng không cùng Mai Công Công nói muốn đi Thần Nông Cốc sự tình. Thẳng đến sau 10 ngày, bọn họ tiếp cận Thần Nông Cốc, ở một nơi chỗ ngã ba, nàng mới mở miệng. Từ nơi này chỗ ngã ba đến Thần Nông Cốc liền một ngày đường trình. Mai Công Công lại không vui, đều không tiện cự tuyệt. Cô Phi Yến lại về tình về lý mà phân tích một phen, Mai Công Công liền gật đầu. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy Đường Tĩnh tỷ tỷ, lại có thể tìm hiểu lục đan thương lục, cô Phi Yến tâm tình liền tốt đẹp. Nhưng mà nàng cũng không biết trên con đường này có một chuyện đại phiền toái lại chờ nàng. Ngay ở phía trước cách đó không xa trong núi rừng, một cái 10 tuổi ra mặt nam hài đang ngồi ở dưới đại thụ nghỉ ngơi. Hắn ngũ quan ngày thường cực kỳ tuấn tú, khí chất sạch sẽ, nhất là cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, liền như là con nít 3 tuổi đồng dạng sạch sẽ trong suốt. Hắn người mặc gấm bạch hoa phục, có loại tự nhiên mà thành tôn quý cảm giác, lại không phải cao cao tại thượng, càng không phải là cự người ngàn dặm, ngược lại có loại bình dị gần gũi ôn hòa cảm giác, khiến người ta vừa nhìn đến hắn giống như mộc gió nhẹ, hết sức thoải mái. Đứa bé này không phải người xa lạ, chính là Thiên Viêm Quốc Thái tử Quân Cửu, thần thương yêu nhất đệ đệ Quân Tử Trạch. Hắn không giống Thiên Vũ Hoàng Đế ích kỷ đa nghi, cũng không giống Quân Cửu thần lạnh lùng bạc tình. Gặp qua hoàng hậu người đều nói hắn cùng hoàng hậu rất giống, rất giống. Sạch sẽ thanh quý, ôn hòa thiện lương. Mà 3 năm trước đây, Quân Cửu thần trở lại Tấn Dương thành về sau, rất nhiều người đều nói Quân Cửu thần đã không theo cha cũng không theo mẹ, bản thân một cái lạnh tính tình. Quân Tử Trạch tựa hồ là đi ngang qua nơi này, ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi uống nước, hai cái người hầu cách ăn mặc hộ vệ đứng ở hai bên người hắn hai bên. Chủ tớ không nói chuyện, giữa hè buổi chiều, đặc biệt oi bức, trong rừng cây, liền trùng tiếng kêu cũng bị mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Hồi lâu, Quân Tử Trạch tựa hồ nghỉ ngơi đủ rồi, hắn đứng lên chậm rãi chỉnh lý y phục. Hắn mặc dù niên cấp vẫn còn nhỏ, có thể cái này trong lúc phất tay lại tản mát ra một cỗ đại nhân, đều chưa chắc sẽ có yêu nhã cùng thong dong, cũng dù sao cũng hơi không hợp niên kỷ lão thành. Hắn nói đi thôi, hôm nay buồn bực đến liền trời sắp mưa. Hộ vệ cung kính đem ngựa dắt qua đến, nhưng mà ai biết, ngựa vừa tới Quân Tử Trạch trước mặt, lập tức cất vó tê minh lên, bảo hộ thái tử. Hộ vệ song song đề phòng, tiềm phục tại đè lại mấy cái ám vệ cũng đồng thời xuất hiện, đem Quân Tử Trạch bao vây lại. Nhưng mà ai biết, một cái che mặt, người áo đỏ nhất định đột nhiên từ trên không xuất hiện, cầm kiếm đâm thẳng xuống tới, đồng dạng sát thủ đều là áo đen che mặt. Cái này sát thủ đúng là hồng y hồng sắc che mặt, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn, lại không cách nào suy nghĩ nhiều. Chủ tử, cẩn thận thì hơn đâu. Hộ vệ vội vã đem Quân Tử Trạch đẩy ra, Quân Tử Trạch ngã ở một bên. Hắn mặc dù kinh hãi lại không hoảng hốt, hắn vội vàng đứng lên, xoay người bỏ chạy. Ai biết, Hồng Y sát thủ nhất định trong vòng 3 chiêu giết tất cả hộ vệ cùng ám vệ. Rất rõ ràng, Tô gia bỏ hết cả tiền vốn, thuê một cái đỉnh cấp sát thủ. Hồng Y sát thủ kiếm pháp tàn nhẫn, vô cùng dứt khoát lưu loát. Hắn giải quyết tất cả trở ngại lập tức truy quân Tử Trạch mà đến. Mà cơ hồ là đồng thời, quân Tử Trạch lại bình tĩnh cũng là chung quy là đứa bé. Hắn chạy trước, liền ngã, hắn kinh hô, cứu mạng a. Lúc này, bốn tên ám vệ đồng thời xuất hiện, hai tên bảo hộ quân Tử Trạch, hai tên cản lại Hồng Y sát thủ. Quân Cửu Thần một mực tiềm phục tại bốn phía, giờ này khắc này chính lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hồng Y sát thủ. Cái này ám vệ tất nhiên là người khác. Hắn mấy ngày trước đây cũng đã bắt đầu tự mình trong bóng tối bảo vệ quân Tử Trạch. Ôm cây đợi thỏ chờ sát thủ xuất hiện. Chỉ là quân Tử Trạch cũng không hiểu biết. Tất cả hắn sở dĩ không lập tức động thủ, không vì cái gì khác động. Đơn giản là hắn không xác định tới là không liền một sát thủ. Rất nhanh. Cái này Hồng Y sát thủ nhất định hai chiêu bên trong tiêu diệt hai cái ám vệ. Quân Cửu Thần lạnh liền ánh mắt rốt cục biến. Cái này Hồng Y sát thủ cũng không đơn giản, thậm chí còn có chỗ giữ lại thực lực. Phải biết, hắn, cái này ám vệ thực lực gấp đôi tại quân Tử Trạch hộ vệ. Lúc này, Hồng Y sát thủ đã đuổi kịp khác hai tên ám vệ. Quân Cửu Thần không còn dám trì hoãn, trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, nhưng lại tại hắn muốn giết ra thời điểm, vậy mà có một người đoạt tại trước mặt hắn cầm kiếm từ phía sau lưng đánh úp về phía Hồng Y sát thủ. Người này không phải người xa lạ, chính là Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên cha không đến quân Tử Trạch tung tích, nhưng là hắn muốn cha Tô gia là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn tra được Tô gia chỗ thuê sát thủ đã trong bóng tối cùng cái này Hồng Y sát thủ đã mấy ngày. Hắn không chỉ có muốn cái này sát thủ, hắn còn muốn quân Tử Trạch. Hơn nữa, hai cái đều muốn người sống. Hồng Y sát thủ phía sau thụ địch, lập tức vứt bỏ quân Tử Trạch quay người ứng đối. Hắn nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên về sau, tựa hồ kinh ngạc, kiếm thuật rõ ràng có chút đình trệ. Bách Lý Minh Xuyên lại chuẩn bị đầy đủ. Chiêu thứ nhất liền khiến cho độc Hồng Y sát thủ hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là vẫn là kinh hiểm tránh khỏi. Lúc này, quân Cửu Thần bất động, đối với Bách Lý Minh Xuyên xuất hiện hắn là phi thường ngoài ý muốn. Nếu như hắn không có trước đó biết được Tô Kỳ hai nhà muốn vu oan Bách Lý Minh Xuyên, hắn nhất định lập tức xuất thủ. Mà bây giờ, hắn càng muốn trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hồng Y sát thủ nếu là hắn người sống, về phần Bách Lý Minh Xuyên, người sống cùng thi thể đều không kém. Bách Lý Minh Xuyên võ công vốn liền nhất lưu, thêm nữa độc thuật tinh tuyệt, cùng nam tử mặc áo hồng qua mấy chiêu về sau chiếm thượng phong. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, trong thời gian ngắn vẫn là bắt không được Hồng Y sát thủ. Hồi lâu, hai người cũng không biết qua mấy chiêu, như cũ thế lực ngang nhau, bọn họ cũng không có dừng tự động, ngược lại càng đấu càng kịch liệt. Túi bụi, quân Tử Trạch đã bị hai cái ám vệ che chở, dẫn tới quân Cửu Thần bên cạnh. Nếu là bình thường hài tử, đã sớm sợ quá khóc. Thế nhưng là, hắn dọa đến sắc mặt tái xanh, hốc mắt đỏ lên, nhưng không có khóc. Hắn rõ ràng đang cố nén. Hắn nhìn một chút ám vệ, lại nhìn một chút Hoàng Huynh, ít nhiều đoán được thứ gì, hắn hốc mắt đỏ hơn. Lại không phải dọa, mà là khí. Hắn thấp giọng, Hoàng Huynh, ngươi đã tới, vì sao không xuất thủ, hy sinh một cách vô ích nhiều. Người như vậy, cái kia đều mạng người. Quân Cửu Thần không có giải thích, mặc dù rất thương yêu người em trai này, thế nhưng xưa nay sẽ không cùng cái này đệ đệ nói nhiều một câu. Chớ nói chi là giải thích thứ gì, hắn làm một cái động tác chớ lên tiếng ra hiệu Quân Tử Trạch yên tĩnh, hắn thậm chí đều không nhìn Quân Tử Trạch một chút, ánh mắt thủy chung đều ở Hồng Y Sát Thủ cùng Bách Lý Minh Xuyên chỗ ấy. Hắn đã là tại phân tích hai người này võ công sáo lộ, cũng là đang đợi thắng bại. Hắn đoán chừng nhiều lắm là lại 15 chiêu, Bách Lý Minh Xuyên nhất định có thể hàng phục được Hồng Y Sát Thủ, lúc kia liền nên hắn chim sẻ núp đằng sau thời điểm. Quân Tử Trạch phồng má, tức giận không thôi, hắn xoay người muốn đi, ám vệ lại ngăn lại, không cho phép. Quân Tử Trạch càng tức giận hơn, chỉ là hắn bất lực, chỉ thẳng tại ngồi xuống một bên. Một chiêu, hai chiêu, Quân Cửu Thần âm thầm đếm lấy, ngay tại hắn đếm tới ba thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến rồi xe ngựa thanh âm. Cô Phi Yến bọn họ gần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.